Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1815. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1815. Xin chào, anh quên tôi rồi sao? Tôi là phó hội trưởng hiệp hội Jesse. Trước đây có tới Hoa Quốc thăm anh. Jesse mỉm cười. Ồ, là anh à? Lâm Chính ngạc nhiên. Thực tế thì anh vẫn chưa nhớ ra người này là ai. Anna, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Lâm Chính hỏi. Anh chỉ cần lấy điện thoại ra xem tin tức mới nhất là biết. Jesse thở dài. Lâm Chính lập tức lấy điện thoại ra vào đọc tin. Trong nháy mắt, tay anh siết chặt. Phó hội trưởng Anna của hiệp hội bị nghi lấy cắp tài liệu mật và bán cho Hoa Quốc. Phó hội trưởng Anna khiến dư luận tức giận, bị đánh trên đường. Ramon vạch trần Anna, đuổi ra khỏi hiệp hội. Tất cả đều coi Anna là tội đồ. Nhiều nơi thậm chí còn tiến hành diễu hành biểu tình. Từng dòng tin đập vào mắt tới mức khó chịu. Tất cả những tin tức này đều được đăng lên cách đây vài phút mà đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng rồi. Ngoài ra, còn có không ít các tin tức. Diễn đàn cũng đang thảo luận sôi nổi. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, người trên toàn thế giới sẽ đều biết tới tin tức này. Lâm Chính còn tìm được một đoạn video do một người có mặt ở hiện trường khi đó quay được. Anh mở ra, cảnh tượng trong video vô cùng hỗn loạn. Tất cả đều đang chĩa về phía Anna. Anh nhìn thấy được Anna lúc đó bất lực và sợ hãi tới mức nào. Có những người phụ nữ cố tình định lột quần áo của cô. May mà có người ngăn lại. Họ cũng ném đồ vào người Anna nữa. Anna trực trờ như muốn khóc. Cô ta co cụm người lại mong bảo vệ được bản thân. Cảnh tượng đó thật khiến người khác cảm thấy đau lòng. Sau đó là cảnh Jesse chạy xe tới cứu cô ta. Tới đây, Lâm Chính tắt video, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Sắc mặt Anna trông vô cùng phức tạp. Cô ta nói, thầy mau rời khỏi đây đi, để bọn chúng không lấy được bản thảo của bác sĩ Howard. Chắc chắn bọn họ sẽ còn báo thù. Lúc này tất cả mạng xã hội đều đứng về phía họ. Chúng ta còn không đi thì sẽ gặp rắc rối mất. Cứ thế đi sao? Cô không cần sự trong sạch cho mình nữa à, mạng xã hội đang chửi rủa cô. Người dân trong nước cũng đang ghét cô. Nếu như cô cứ thế bỏ đi thì khác gì là nhận tội. Sau này cô định làm thế nào? Cả gia đình cô nữa. Cô từng nghĩ tới những điều đó bao giờ chưa? Lâm Chính hỏi. Điều này, Anna á khẩu. Nhưng đúng lúc này, có vài chiếc xe cảnh sát đã lao lên, nhanh chóng bao vây xe của Jesse. Một cảnh sát bước xuống xe, đi về phía Jesse. Cô Anna, mời cô đi với chúng tôi một chuyến. Người cảnh sát gõ cửa xe. Tôi làm sao? Tại sao tôi lại phải đi với các anh? Anna cuống cả lên. Cô liên quan tới vụ trộm tài liệu của hiệp hội. Mời cô hợp tác với chúng tôi để điều tra. Không, tôi không đi. Tôi vô tội. Không có chuyện đó đâu. Anna vội vàng giải thích. Thế nhưng đối phương căn bản không nghe. Anna đi đi. Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Jesse nói. Thế nhưng, Anna đi với họ đi. Tôi sẽ giúp cô giải quyết. Không đợi Anna nói hết câu thì Lâm Chính đã cắt ngang lời của cô ta. Anna nhìn Lâm Chính sau đó gật đầu. Học trò tin thầy. Lâm Chính quay qua nói với cảnh sát. Xin hỏi điều tra bao lâu? Cách chương.